đem làm những địa phương này võ trang thông qua cướp bóc tàu hàng, bắt cóc con tin đại phát kỳ tài. Võ trang nhân viên mỗi người kiếm được đầy bồn đầy bát về sau, rất nhiều đỏ mắt sơ ma li ơ dân chúng bình thường cùng dân chạy nạn cũng gia nhập vào cái này một buôn bán không vốn ở bên trong. Đối với bọn họ những này cả ngày vì ấm no buôn ba người đến nói, đây không thể nghi ngờ là một đầu thoát khỏi nghèo khó làm giàu đường tắt. Vì vậy càng nhiều nữ người tại lợi ích điều khiển, lái một đầu phá thuyền gỗ, cầm trong tay mấy chuôi súng bắn chim đao côn tự bắt đầu với cái này mua bán. Tại nhân mạng không đáng tiền sơ ma li ơ, làm hải tặc là duy nhất đường ra, đã thất bại đáng lo bồi bên trên một cái mạng, thành công tự là một đêm phất nhanh. Tại món lợi kếch xù điều khiển, ngày càng nhiều người gia nhập một chuyến này đem làm, cho đến diễn biến vi toàn dân hải tặc khủng bố cục diện. Ai, Trần Thần thở dài, tại sinh tồn dưới áp lực, pháp luật cùng đạo đức tự là cầu pi. Sơ ma li ơ hỗn loạn cục diện chính trị một ngày không chiếm được triệt để giải quyết, hải tặc tự một ngày sẽ không biến mất, đây cơ hồ đã là một cái khó giải nan đề. Làm sao vậy? Thán tức giận cái gì à? An Nguyệt tò mò hỏi. Trần Thần cười khổ nói, không có gì, ngươi nói sơ ma li ơ lúc nào có thể khôi phục bình thường xã hội trật tự? Cái này chỉ sợ sẽ không bao giờ. An Nguyệt thản nhiên nói, ngươi không hiểu, biểu hiện ra xem, sơ ma li ơ phân loạn cục diện chính trị là giả tâm gia môn vì lấy được quốc gia cao nhất chính quyền đánh đập tàn nhẫn tạo thành đấy. Kỳ thật vụng trộm là thế giới tất cả thế lực lớn tại tranh đoạt sơ ma li ơ quốc gia quyền thống trị, cái này xem như một loại khác hình thức thực dân a. Vô luận là trước mắt sơ ma li ơ tạm thời chính phủ hay vẫn là rất nhiều người chống lại đều chẳng qua là cấp thế giới thế lực lớn quân cờ cùng người phát ngôn mà thôi. Trần Thần nhíu mày, nhìn xem tiểu cô nương nói, vậy các ngươi An gia đâu rồi, phải hay là không cũng là trong đó trợ giúp? An Nguyệt khẽ xê. An Nguyệt rất hiểu rõ người trong lòng yêu thích chán ghét, đương nhiên sẽ không gây hắn chán ghét. Trên thực tế An gia tại sơ ma li ơ không ngớt làm buôn bán súng ống đơn giản như vậy, cũng làm một ít không coi là gì sinh ý. Bất quá xác thực không có tham dự tranh đoạt sơ ma li ơ quốc gia quyền thống trị trong trò chơi. Không phải bọn hắn không muốn, cũng không phải không có hứng thú, là vì 91 năm sơ ma li ơ cục diện chính trị sụp đổ lâm vào hỗn loạn lúc, An gia đang tại bận việc tranh đoạt cái khác tiểu quốc quyền thống trị, không rảnh bận tâm tại đây mà thôi. Chờ bọn hắn dọn ra tay đến phóng nhà An sơ ma li ơ lúc, tại đây đã đánh thành hỗn loạn, không có An gia chen chân khe hở rồi. Ngay tại Trần Thần cùng An Nguyệt nói chuyện phiếm thời điểm, mấy cái đang mặc sơ ma li ơ truyền thống quần áo và trang sức nam nhân đột nhiên đứng lên, đồng loạt hướng WC toilet đi đến. Trần Thần có chút kỳ quái nhìn bọn hắn liếc, đi nhà nhỏ WC còn kết bạn đi, cái gì quái tật xấu. Bất quá hắn cũng không có để ý, tiếp tục cùng An Nguyệt nói chuyện phiếm. Cũng không lâu lắm, đám người này lại kết bạn trở về rồi. Bất quá lại chưa có trở lại chỗ ngồi, mà là đứng tại lối đi nhỏ phía trước nhất. Một chuyến tám người bá bá bá dơ lên sau lưng X-47, tối om họng súng chỉ phía xa mọi người. Một cái trong đó cầm đầu người da đen lộ ra một ngụm hắc hoàng răng hô, ha ha cười nói, xin lỗi rồi, cái này khung máy bay tạm thời bị chúng ta tiếp quản rồi. Thỉnh không nên lộn xộn, bằng không thì viên đạn có thể không có mắt. 8 khẩu AK-47 uy hiếp là cực lớn đấy. Trong buồng phi cơ hành khách lập tức một hồi ồn ào cùng rối loạn. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ, tại họng súng hạ nơm nớp lo sợ, tay chân lạnh buốt. Ngồi phi cơ sợ nhất gặp gỡ hai kiện sự tình, đệ nhất tựu là tai nạn trên không, thứ hai tựu hắn mẹ là cướp máy bay. Rất rõ ràng bọn hắn lúc này là đụng với một đám cướp máy bay đám côn đồ. An Nguyệt bất đắc dĩ hướng người trong lòng cười cười, nói, ngươi xem, ngươi mỏ quả đen hiển linh rồi. Trần Thần rất phối hợp gật đầu dùng tiếng châu Á nói, ta hiểu, các ngươi tự là một bầy cẩu nuôi dưỡng súc sinh, rất tốt, ngươi rất thức thời, ta tự ưa thích người thông minh. Cái kia thủ lĩnh nghe không hiểu tiếng châu Á, nhưng chắc hẳn phải vậy cho rằng Trần Thần tại chịu thua, thật cao hứng cười nói. Tạ Lan Lan nghe được thú vị, che miệng vũ mị cười cười, đẹp đẽ động lòng người, mị hoặc đến cực điểm, thấy đám kia người da đen thẳng mắt, bọn hắn những này lỗ mãng đàn ông ở đâu bái kiến như vậy tuyệt sắc xinh đẹp thành thục mỹ nhân, nhất thời nuốt nước miếng âm thanh không ngừng. Một cái trong đó người da đen mê đắm đấy, lắp bắp mà nói, lão đại, ta có thể hay không cướp cái sắc trước? Xéo đi, cái kia thủ lĩnh phất tay cho hắn một cái tát, lập tức trà sát tay miệng nước chảy dòng mà nói, muốn cướp sắc cũng là ta tới trước mẹ đấy, tốt yêu nữ nhân, làm bắt đầu nhất định rất thoải mái con em ngươi a. Trần Thần nổi giận gầm lên một tiếng, như báo săn tựa như đột nhiên bạo lên, một quyền oanh tại hắc nhân kia thủ lĩnh dưới háng. Cái kia cháu trai bỗng nhiên hai mắt huyết hồng, nổi gân xanh, sắc mặt cho tàn, toàn thân run rẩy sụi lơ trên mặt đất, giữa háng máu tươi chảy ròng, hỗn tạp thịt bọt, đúng là chứng toái người vong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, An Nguyệt Tham muốn giữ lấy Trần Thần đột nhiên bạo khởi đánh này bầy cướp máy bay người một trở tay không kịp. Xem đến lão đại chứng toái người vong, bén nhọn sói chu một tiếng sau sẽ không có sinh lợi. Đám người kia rốt cục phục hồi tinh thần lại, chửi ầm lên một tiếng tựu nhao nhao giơ súng lên, chuẩn bị đem hắn đánh thành cái sàng. An Nguyệt đôi mắt dễ thương hàn quang lãnh liệt, như một đạo bạch sắc tia chớp, vụ mà thoáng một phát lướt trên, nhanh được trên không trung để lại đạo đạo tàn ảnh, màu ngọc bạch bàn tay nhỏ bé như lưỡi hái của tử thần, lướt qua những cái kia đám côn đồ yết hầu, làm cho người sờn hết cả gai ốc, tiếng bạo liệt tiếng nổ không ngừng. Đầu sói theo sát An Nguyệt lao ra, một đôi cánh tay sắt như cối xay thịt tựa như bắt được hai người đầu, bật hơi mạnh mà chạm vào nhau, chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng răng rắc. Hai cái đám côn đồ cái ót cốt thật sâu lõm đi vào một khối lớn, máu đỏ tươi văng khắp nơi, người như bùn nhão tựa như chảy xuống tại địa không một tiếng động. Rách cùng Hải Đức động tác cũng không chậm, hai người như hổ báo thoát lung, xông lên trước một người bắt lấy một cái đám côn đồ đầu lâu thuận thế uốn éo. Hai người liền miệng phun bọt máu run rẩy hai cái ngã xuống đất chết đi. 5 giây không đến, 8 cái cầm trong tay AK-47 cướp máy bay người chưa kịp nã một phát súng tựu lập tức chết bất đắc kỳ tử mà vong. Trong buồng phi cơ hành khách thậm chí còn không có theo kinh hoàng trong tỉnh lại. Trần Thần đá đá dưới chân mấy chồng chất thịt nát, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói ngươi cướp máy bay tựu cướp máy bay tốt rồi, làm gì vậy còn cướp sắc, thực là muốn chết. Tạ Lan Lan chán ghét tránh đi bãi lớn vết máu, trốn ở tiểu nam nhân sau lưng, cười hì hì mà nói, chúc mừng ngươi lại trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, cảm ơn. Trần Thần kéo nàng mềm mại vòng eo, tại nàng bên tai nói khẽ, lão công cứu lão bà thiên kinh địa nghĩa, không cần cảm ơn đấy. Mỹ phụ Vũ Mỹ mắt trắng không còn chút máu, bấm béo hắn chảy xuống tại chính mình trên mông đẹp bàn tay lớn thoáng một phát, thấp giọng nói, hồ ngôn loạn ngữ nữa à. Ngươi bây giờ càng lúc càng lớn mật rồi, tại tiểu tình nhân mí mắt nội tình hạ tựu dám sàng bậy, sẽ không sợ nàng ghen. Trần Thần nhìn mỹ nữ tịnh lệ bóng lưng, An Nguyệt tựa hồ không có chú ý hắn và Tạ Lan Lan ở giữa mờ ám. Tiểu cô nương nhàn nhạt nhìn nàng một cái, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia cảnh cáo. Trần Thần không phát hiện, mỹ phụ nhưng lại thấy rất rõ ràng, trong lòng không khỏi rất là bất mãn. Ngươi ghen ngươi khó chịu đừng xông ta đến a, lão nương lại không có câu dẫn nam nhân của ngươi, là cái kia tiểu lưu manh chết quấn quýt lấy ta, ngươi tại sao không đi quản hắn. Trần Thần đi đến trước, quét mắt liếc trong buồng phi cơ mọi người, nói khẽ với An Nguyệt nói, ngươi nói trong lúc này còn có hay không cướp máy bay người đồng lõa. An Nguyệt không mặn không nhạt mà nói, ta không biết. Trần Thần gặp tiểu cô nương có chút tiểu lạnh lùng, gãi gãi đầu cười cười. Hắn biết rõ dẹp An Nguyệt giác quan thứ 6, nhất định là nghe thấy mình mới vừa nói mà nói rồi. Nàng mất hứng cũng tại chính mình trong dự liệu, nhưng không có biện pháp. Hắn phải sớm dùng so sánh uyển chuyển phương thức nói cho An Nguyệt mình không phải là một cái chuyên tình người, do đó đem lựa chọn quyền lực giao cho nàng. Đối với An Nguyệt, tình cảm của hắn rất phức tạp. Nói ưa thích a còn chưa nói tới, dù sao tiếp xúc thời gian rất ngắn, tiểu cô nương tâm tính qua lại, làm người xử sự phương thức hắn cũng còn không biết, Còn nữa, Trần Thần đối với nàng thủy chung ôm lấy nhất định được thành kiến cùng sầu lo, không dám đơn giản trêu chọc nàng. Nói không thích, một chút cũng không có cảm giác a, lại có chút lừa mình dối người. Thân là nam nhân, bị như vậy một cái xuất sắc nữ hài tử ưa thích, hoặc nhiều hoặc ít có chút tự đắc cùng hư vinh. Nhất là tối hôm qua An Nguyệt đánh bạc mệnh đi cứu hắn, hiểm trước cùng hắn chung phó Hoàng Tuyền, muốn nói không có một điểm cảm động đó là không có khả năng. Trần Thần có chút bất đắc dĩ nhìn tiểu cô nương liếc, thở dài, chậm rãi theo lối đi nhỏ hướng phía trước đi, mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, quét mắt đang ngồi hành khách. Cái này lớp máy bay hành khách bên trên tuyệt đại đa số đều là da trắng người ngoại quốc, nhưng là có số ít người da đen cùng đang mặc sơ mi truyền thống quần áo và trang sức dân bản xứ. Những người này tự nhiên là trọng điểm đề phòng đối tượng. Trải qua một thời gian ngắn giảm sóc về sau, các hành khách cũng biết chính mình được cứu vớt rồi, vẻ hoảng sợ dần dần rút đi, chứng kiến hắn trên mặt dáng tươi cười đi tới. Có chút yên vui phái người nhao nhao hướng hắn giơ ngón tay cái lên, hoặc lớn tiếng cảm tạ, hoặc tán thưởng công phu của hắn lợi hại. Trần Thần lễ phép từng cái đáp lại, nhưng đi đến hàng cuối cùng sau đột nhiên dừng bước, nhìn về phía gần cửa sổ cái kia tên người da đen. Tên kia người da đen thấy hắn nhìn qua, trên mặt bài trừ đi ra dáng tươi cười, tán thán nói, tiên sinh, ngươi là hoa hạ người A, thực rất giỏi. Công phu của ngươi so Lý còn lợi hại hơn, cung FU thật sự là thần kỳ. Trần Thần vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói, đó là đương nhiên, không lợi hại sao có thể một quyền tiêu diệt ngươi đồng lõa đâu này. Nghe hắn nói như vậy, ngồi ở đó người da đen bên người một cái phụ nữ kinh hô một tiếng, cuống quýt nhảy dựng lên, núp ở sau lưng của hắn. Bên cạnh mặt khác hành khách cũng một hồi bạo động. Đồng lõa, không, tiên sinh, ngươi oan uổng ta rồi, ta chỉ là một gã bình thường hành khách. Hắc nhân kia sắc mặt biến hóa, dáng tươi cười càng miễn cưỡng, nhưng tự giao không có gì sơ hở, cũng là coi như chấn định. Bình thường hành khách, tốt rồi, đừng có lại nói xạo rồi, đem ngươi áo khoác bên trong dao găm lấy ra đi, ta đều thấy được. Trần Thần khinh thường lung lay ngón tay nói, cái này, hắc nhân kia sắc mặt biến đổi lớn, tay phải bản năng tiến vào áo khoác trong cầm dao găm, trong mắt hung quang bắn ra, trong nháy mắt liền từ một cái vô hại lương dân biến thành cùng hung cực ác đám côn đồ. Trần Thần thản nhiên nói, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, như vậy còn có một con đường sống, bằng không thì kết quả của ngươi sẽ không so ngươi đồng loạt tốt bao nhiêu. Muốn hiểu rõ ràng a, xúc động là ma quỷ. Hắc nhân kia nghe hắn nói như vậy, hung hãn trong thần sắc toát ra một vòng khó giấu sợ hãi. Hắn đã chứng kiến chính mình cái kia tám cái đồng lõa kết cục rồi. Cầm trong tay AK-47 chưa kịp phóng một thương đã bị người cuồng phong quét rơi xuống đất giải quyết. Chính mình tự hắn mẹ cầm mút con dao găm, trừ phi thượng đế phụ thể, bằng không thì hắn chết chắc rồi. Cùng thiếu niên kia động thủ, chính mình 100% sẽ chết. Nhấc tay đầu hàng đi, nói không chừng còn có thể sống tạm. Không có người sẽ cùng cái mạng nhỏ của mình gây khó dễ. Hắn là người thông minh, biết rõ chỉ cần trước mắt có thể tránh được một kiếp, đợi máy bay hạ cánh, những người này chỉ có thể đem hắn giao cho Hazara sân bay bảo an. Tại nơi này tiền tài trí thượng thành thị, hắn tốn chút tiền có thể mua được bảo an thả hắn. Nói sau hắn còn có hậu thủ, làm gì không phải muốn tìm chết đâu này. Nghĩ tới đây, hắc nhân kia thần sắc buông lỏng, chậm rãi rút ra dao găm dao đi ra ngoài. Trần Thần sau khi nhận lấy, thò tay như chảo con gà con tựa như đưa hắn nhấc lên, ném cho sau lưng đầu sói, nói, các ngươi làm lính đánh thuê một chuyến này, đối với thẩm vấn có lẽ không xa lạ gì a. Hỏi một chút hắn là như thế nào đem thương cùng dao găm mang lên phi cơ đấy. Ta cũng không tin Moger đi su sân bay kiểm an biện pháp hội kém như vậy. Ta hoài nghi cái này trên máy bay còn có hắn. Muốn chạy, cho ta nằm xuống. Đầu sói hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu tình bắt lấy hắc nhân kia thủ đoạn. Nhà kình thuận thế uốn éo, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắc nhân kia cánh tay phải đã bị hắn vặn gãy. A, gãy xương chi thống như thế nào thường nhân chỗ có thể chịu được đấy. Hắc nhân kia kêu thảm một tiếng, mềm co quắp ngã xuống đất, ôm uốn lượn cánh tay phải toàn thân run rẩy bắt đầu. Trần thần đá hắn hai chân, thản nhiên nói, rất thông minh người, vì cái gì lại phạm hồ đồ rồi. Ta không phải theo như ngươi nói xúc động là ma quỷ nha. Xem ra cùng ta muốn đồng dạng, các ngươi lần này cướp máy bay không đơn giản a. Trong lúc này còn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong a? Đầu sói, giao cho ngươi rồi, lại để cho hắn đem biết đến một năm một mười toàn bộ nhổ ra. Lính đánh thuê chi vương gật gật đầu, dẫn theo bùn nhão tựa như tù nhân quay người đi rồi. Trần thần dẹp loạn chúng hành khách khủng hoảng về sau, về tới chỗ ngồi của mình, An Nguyệt nhìn như không thấy, Lý đều không để ý hắn, trực tiếp cầm cái MP3 đang nghe. Trần thần liếm láp mặt gom góp đi qua hỏi, tại nghe cái gì ca đâu rồi, đều đặn cái máy trở thính đi ra lại để cho ta cũng nghe nghe đi. Tiểu cô nương nhìn cũng không nhìn hắn, cũng không nói chuyện, trực tiếp đem MP3 gỡ xuống ném tới, lại từ trong bọc lấy ra một bản manga nhìn lại. Trần thần cười khan hai tiếng, đem MP3 để ở một bên, cúi đầu mắt nhìn An Nguyệt trong tay manga. Dĩ nhiên là Hoàng Ngọc Lang thần binh huyền bí. Ôi, ngươi cũng ưa thích cái này bản manga à? Thật sự là đúng dịp, ta cũng là thần binh mê. Trần thần hoàn toàn không có lời nói tìm lời nói. An Nguyệt cuối cùng tại nghiêng đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, vậy sao? Cái kia ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là Nam Cung Vấn Thiên, ngươi là ưa thích tham muốn giữ lấy rất mạnh Nam Cung Thiết Tâm đâu rồi, hay vẫn là ưa thích ôn nhu như nước Bắc Minh Tuyết? Trần thần không chút nghĩ ngợi mà nói, hai ta cái đều ưa thích. Nếu như chỉ có thể chọn một đâu này, An Nguyệt truy vấn, cái này sao? Trần thần khó xử rồi, trong lòng của hắn rất rõ ràng An Nguyệt hỏi vấn đề này nguyên nhân. Tiểu cô nương đây là đang rõ ràng cho thấy nàng là thứ tham muốn giữ lấy rất mạnh người, không muốn cùng những nữ nhân khác chia sẻ một người nam nhân. Đây cũng là nàng đối với vừa rồi chính mình cái kia phiên thử đáp lại, đồng thời lại đem quyền lựa chọn giao cho hắn. Như thế nào, cái này hỏi rất khó trả lời sao? An Nguyệt hít ơn, Miss, chẳng có mục đích đảo sách manga, bình tĩnh như nước mà hỏi. Trần thần cười khan hai tiếng, gãi gãi đầu nói, nam nhân nha, trong miệng không nói, trong nội tâm luôn nghĩ đến ba vợ bốn nàng hầu đấy. Nam Cung Vấn Thiên cũng không ngoại lệ, Thiết Tâm là hán ái thê, Bắc Minh Tuyết là hán ái thiếp, đều vì hán sinh hà con nối dõi, tình thâm ý trọng. Ta muốn hỏi thiên đối với tình cảm của các nàng là không có bất công đấy. Nam Cung Thiết Tâm tham muốn giữ lấy thật là cường, nhưng ta muốn nàng tối chung sẽ vì tình yêu thỏa hiệp đấy. Không tin chúng ta đánh cuộc một keo. An Nguyệt lạnh lùng nói, ai với ngươi đánh bạc, manga tiểu thuyết mà thôi, vì lấy lòng độc giả chắc chắn sẽ có một cái vòng tròn đầy kết cục đấy. Được rồi, coi như ta cái gì đều không vấn đề a. Trần thần bất đắc dĩ cười cười, hắn đã cảm nhận được nhiều nữ nhân phiền não rồi, An Nguyệt còn không có cùng hắn cùng một chỗ đâu rồi, mà bắt đầu bài xích nữ nhân bên cạnh hắn rồi. Nếu là tương lai thật sự cùng hắn ở cùng một chỗ cái kia còn chịu nổi sao? Không ngớt nàng, nếu như Tô Y Y, Tạ Tư Ngữ, Tề Loan Loan, Đường Tịnh tương lai đều buộc hắn làm lựa chọn, đây chẳng phải là muốn chế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, có lý tưởng có truy cầu có nguyên tắc dế nhũi. Bởi vì Trần Thần qua loa cùng ngang ngạnh, An Nguyệt rất không cao hứng. Cho nên mặc kệ thiếu niên làm sao tìm được chủ đề hay nói giỡn, tiểu cô nương đều không thế nào để ý đến hắn. Một tên con trai tự đòi mất mặt hai lần sau cũng không thể nói gì hơn, đứng dậy ngồi xuống mỹ phụ bên người. Tạ Lan Lan thủy chung tại chú ý cái này đối với tiểu tình nhân. Gặp Trần Thần vẻ mặt bất đắc dĩ cùng phiền muộn tới, liền tại hắn bên tai khẽ cười nói, thế nào, biết rõ khó chơi đi à nha? Trần thần nhắm mắt lại, thản nhiên nói, cũng không tính khó chơi, nàng muốn tuyệt không quá phận, chỉ là của ta cho không được mà thôi. Tạ Lan Lan thấp giọng nói, thật sự là chết đầu óc, ngươi sẽ không trước theo ý của nàng hò hét nàng sao? Đợi nàng đối với ngươi khăng khăng một mực về sau, còn không phải ngươi muốn thế nào được cái đó. Trần Thần nghiêng đầu nhìn xem Mỹ Phụ, hồ nghi mà nói, nghe, ngươi thật giống như rất hy vọng ta cùng nàng cùng một chỗ a. Dùng ta đối với ngươi rất hiểu rõ, ngươi khẳng định lại động cái gì tâm tư đi à nha. Tạ Lan Lan trong nội tâm cả kinh, thầm nghĩ tiểu nam nhân trực giác tốt chuẩn, nhưng trên mặt lại lộ ra một bộ oan uổng chết đâu ủy khuất bộ dáng. Sảng giọng, cái gì a? Ta hảo tâm cho ngươi nghĩ kế là không muốn ngươi bỏ qua một cái có thể làm cho ngươi thiếu phấn đấu 30 năm hào phú tiểu công chúa. Ngươi không lĩnh tình coi như xong còn nói ta không yên lòng, hơi quá đáng a. Trần Thần xem thường mà nói, thôi đi, ta còn không biết ngươi, lợi người bất lợi mình công việc ngươi mới chẳng muốn quản đây này. Nói đi, ta cùng An Nguyệt cùng một chỗ đối với ngươi có chỗ tốt gì? Mỹ Phụ bĩu môi, thầm nghĩ lớn nhất chỗ tốt tựu là có một tham muốn giữ lấy rất mạnh, thân thủ vẫn còn so sánh ngươi tốt. Nữ nhân nhìn xem, ngươi không thể đánh lão nương chủ ý, nhưng vì tê liệt Trần Thần, nàng lại không thể nói như vậy, đành phải tránh nờ. Cái này người có vấn đề. Trần Thần trong mắt tinh quang lóe lên. Bộ kia cơ trưởng ngắm nhìn xuống xa xa mấy cái chỗ trống về sau, nhíu mày, nhỏ giọng mắng một câu, cất bước hướng buồng vệ sinh đi đến, nhưng đi đến nửa đường đột nhiên dừng bước. Sắc mặt biến đổi lớn ngồi xổm người xuống nhìn xem trên sàn nhà cái kia một vòng nhàn nhạt vết máu, hoảng sợ vạn phần nghẹn ngào thét lên, sau đó như là ý thức được cái gì, quay người tự hướng khoang điều khiển chạy tới. Ngươi muốn đi thì sao? Từ phòng vệ sinh đi ra đầu sói lạnh lùng một phát bắt được tóc của hắn, mũi chân tại hắn trên đầu gối chọn hai cái, tên kia kêu thảm một tiếng lăn đến Trần Thần trước mặt. Ôm nát bấy đầu gối kịch liệt run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Trần Thần trong lòng biết đầu sói làm như vậy nhất định có nguyên nhân. Xem ra bộ dạng này cơ trưởng hoàn toàn chính xác có vấn đề. Sợ là cùng vừa rồi cướp máy bay thoát không khỏi liên quan. Đầu sói âm thanh lạnh lùng nói. Chết đâu cái kia 8 cái cùng trong phòng vệ sinh chính là cái kia. Còn có cái này khung máy bay cơ trưởng cùng phó cơ trưởng đều là cùng một nhóm. Bọn họ là Ha Giờ Giờ A địa phương một cái người chống lại võ trang người. Bắt cóc máy bay sau hội bay thẳng người chống lại võ trang một chỗ ẩn nấp căn cứ quân sự. Sau đó hướng con tin chỗ công ty cùng tập đoàn yêu cầu tiền chuộc. Trần Thần thản nhiên nói. Quả nhiên có nội gian. Ta hãy nói đi. Trên máy bay không có đồng lõa mà nói. Bọn hắn làm sao có thể né qua sân bay kiểm an đem súng ống cùng dao găm mang lên phi cơ đấy. Những người này Ha Giờ Giờ A cái đó một chi người chống lại võ trang người. Mỹ Phụ đột nhiên nhíu mày hỏi. Đầu sói lãnh đạm mà nói. Ha Giờ Giờ A chi hữu, nếu như tình báo của ta đúng vậy mà nói. Ha Giờ Giờ A chi hữu có lẽ tự là tìm Tạ tiểu thư phiền toái chủ yếu thế lực, một trong A. Thật là bọn hắn. Cái kia thật đúng là oan gia ngõ hẹp rồi. Tạ Lan Lan vũ mị nước trong mắt hiện lên một tia sát khí, âm thanh lạnh lùng nói. Của ta mấy chỗ quạng mỏ tự là theo trong tay bọn họ mua đấy, về sau đào ra kim cương mạch về sau. Ha Giờ Giờ A Chi hữu thủ lĩnh tự nhiều lần đến thăm muốn ta lui về cái kia chỗ mạch khoáng, bằng không thì muốn ta đẹp mắt. May mắn lão nương từ trước đến nay coi trọng an toàn, võ trang một đám bảo an nhân viên. Bằng không thì bọn hắn trực tiếp tự cứng rắn đoạt rồi. Cái đó còn có thể cùng ta đàm phán. Trần Thần có chút giật mình mà nói. Lui về mạch khoáng. Khẩu vị thật là lớn đó a. Ngươi không phải nói bọn hắn thầm nghĩ kiếm một chén canh đấy sao? Mỹ Phụ mắt trắng không còn chút máu, tức giận mà nói. Ngươi cho rằng chằm chằm vào ta cái kia chỗ kim cương mạch khoáng cũng chỉ có Ha Giờ Giờ A Chi hữu một nhà thế lực sao? Còn có mấy cái thực lực thiên yếu đích người chống lại võ trang cùng địa phương bộ lạc võ trang liên hợp lại tại hướng ta thò tay đâu rồi. Bọn hắn đánh cho cờ hiệu là giúp ta đối kháng Ha Giờ Giờ A Chi hữu, nhưng muốn ta nhượng suất 50 tiền lời. Nói chuyện hoang đường viển vông, Trần Thần vẻ mặt khinh thường, nhìn thoáng qua co quắp ngã xuống đất kêu khóc phó cơ trưởng, nói, nếu là địch nhân, cái kia cũng không cần phải hạ thủ lưu tình rồi. Đối với địch nhân nhân từ tự là đối với chính mình tàn nhẫn. Đầu sói khẽ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, ta biết rõ nên làm như thế nào, cái kia khoang điều khiển ở bên trong chính là cái kia đâu này. Tạm thời khống chế lại, đợi chúng ta đến ha giờ giờ a lại cho hắn và hắn đồng lõa đoàn tụ. Trần Thần hời hợt câu nói đầu tiên quyết định một người bi thảm kết cục. Đầu sói trong đôi mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Bởi vì Trần Thần đối với Moger đi su đám kia đám côn đồ nhân từ nương tay, cho dù hắn là ưa thích tiểu thư ưa thích người, nhưng đầu sói một mực đều có chút khinh thường cùng xem thường, chỉ là trong miệng không nói mà thôi. Ai từng muốn hôm nay hắn lại như thế sát phạt quyết đoán, có thể thấy được thằng này đến muốn nhẫn tâm thời điểm ra tay cũng không nhuyễn. Đã minh bạch, đầu sói gật gật đầu, dẫn theo bồn nhão tựa như phó cơ trưởng quay người đi vào buồng vệ sinh. Không có qua vài giây, Trần Thần tự đã nghe được bên trong truyền đến hai tiếng yết hầu cốt bị vặn gãy trầm đục. Ngay sau đó đầu sói mặt không biểu tình đi ra, hướng khoang điều khiển đi đến. Tạ Lan Lan trầm giọng nói, lãng ba thật to gan, cũng dám phái người cướp máy bay vơ vét tài sản tiền chuộc. Hắn muốn tiền muốn điên rồi a. Việc này một truyền đi, phiền phức của hắn tựu lớn rồi. Đoán chừng là không có biện pháp đi à nha. Ngươi tại ha giờ giờ a liên tiếp chiêu binh mãi mã, mở rộng quân bị, hiển nhiên là muốn cùng hắn cứng đối cứng rồi. Người của hắn so ngươi nhiều, nhưng vũ khí trang bị cho dù không bằng ngươi, muốn ăn tươi ngươi cướp lấy cái kia toàn núi quặng tự nhiên muốn tuyệt bút tài chính bộ đội vũ trang. Có thể trong tay hắn không có tiền, cũng chỉ có thể bí quá hóa liều làm một hồi buôn bán không vốn rồi. Trần Thần cười nói, Mỹ Phụ Dương Dương đắc ý mà nói, ngươi sai rồi, tăng thêm răng sói rong binh đoàn, của ta tư nhân võ trang nhân số đã vượt qua 6.000, lãng ba trong tay tự hơn 4.000 người, hơn 3.000 đầu thương, ta hiện tại một chút cũng không sợ hắn. Trần Thần tại nàng to lớn trên mông đẹp bắt một bà, cười nói, được a. Xem ra ngươi là thực chuẩn bị tại ha giờ giờ a đem làm nữ bá vương rồi. Tạ Lan Lan bấm béo ma chảo của hắn thoáng một phát, nói, cái gì nữ bá vương, thật khó nghe hơn nữa, muốn làm ha giờ giờ a nữ vương nào có dễ dàng như vậy. Tòa thành thị này trước mắt trên danh nghĩa ở vào sơ ma li ơ pun lơn phư. An Nguyệt đối với cái này hai cái nằm mơ ban ngày gian phu dâm phụ biểu thị ra khinh thường cùng xem thường. Trần Thần cười một tiếng, đang muốn cùng tiểu cô nương nói một lát lời nói hòa hoãn hạ trước khi ngăn cách mâu thuẫn lúc. Khoang điều khiển ở bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng chói tai súng vang lên. An Nguyệt khẽ nhíu mày, thân thể như một đạo bạch sắc tia trước vọt tới. Trần Thần cũng nhảy dựng lên, hướng muốn đứng dậy rách cùng Hải Đức trầm giọng nói, các ngươi tại đây nhìn xem, ta vào xem. Vừa dứt lời, máy bay hành khách mạnh mà kịch liệt sáng ngời bắt đầu chuyển động. Thân máy bay đột nhiên hướng hữu khuynh nghiêng qua 60 độ. Vô số hành khách không có phòng bị phía dưới nhao nhao hét lên một tiếng. Thiếu chút nữa không có vung ra chỗ ngồi. May mắn trên người thắt ở dây an toàn mới may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá vẫn là có mấy cái hành khách bị trên chỗ ngồi phương rơi xuống hành lý cho nện bị thương. Chuyện gì xảy ra? Trần Thần sử xuất chùy ngàn cân ổn định thân thể của mình, nhanh chóng hướng khoang điều khiển chạy tới. Đẩy ra cửa khoang sau chỉ thấy đầu sói cánh tay phải bị thương. An Nguyệt lạnh lùng nhéo ở cơ trưởng yết hầu, trắng nón non bàn tay nhỏ bé đang muốn phát kình, liền tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản, đợi một chút, nhưng là... đã chậm. Tiểu cô nương thoáng cái bóp nát cổ họng của đối phương cốt. Cơ trưởng cho tàn trên mặt tràn đầy điên cuồng dáng tươi cười. Trời ạ, đến chậm. Trần Thần ảo não không thôi, đi đến trước đem cơ trưởng thi thể một bà vung ở một bên, nhìn xem trên ghế lái mười mấy cái không có nói rõ đèn chỉ thị cùng chốt mở cái nút, thập phần đau đầu hướng An Nguyệt cười khổ nói, ta không phản đối ngươi giết hắn, nhưng vấn đề là giết hắn đi ai đến lái phi cơ? An Nguyệt thản nhiên nói, ta đến. Đừng nói giỡn, ngươi cho rằng là khai mở ô tô đâu này? Trần Thần bất mãn chừng tiểu cô nương liếc, quay người đối với đầu sói nói, các ngươi làm lính đánh thuê đấy, nhất định tiếp nhận qua đặc chủng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 454, bái Phật không bằng bái ta bởi vì không người điều khiển. cũ kỹ máy bay hành khách như là vừa học hội phi chim non, lồng lộng rung động hướng phía trước phi hành, thỉnh thoảng còn tả hữu thiên bày, thập phần dọa người. Bị Trần Thần Không Châu bắt chó đi cày đầu sói kiên trì ngồi trên ghế lái, nhìn xem mười mấy cái đèn chỉ thị cùng chốt mở, mặt xám ngắt mắt đăm đăm, hơn nửa ngày không dám xuống tay. Lên a. Sợ cái gì, ngươi coi như đây là máy bay chiến đấu a. Trần Thần gặp máy bay bắt đầu chợt cao chợt thấp sóc này, có chút nóng này. Đầu sói rơi lệ đầy mặt nói, không được a, hoàn toàn không hạ thủ được. Cái này khung phá máy bay là đời trước kỷ thời năm 1970 đồ cổ, thao tác mặt bản cùng máy bay chiến đấu hoàn toàn bất đồng, ta thật sự không biết a. Ngày, Trần Thần nhịn không được bảo nói tục rồi. Đúng lúc này, thời tiết đột nhiên đại biến, vừa mới hay vẫn là trời quang mây tạnh, trong lúc đó trời u ám, điểm một chút giọt mưa đánh vào cửa sổ phi cơ lên, cùng cục đá nhỏ đập chúng tựa như ào ào xôn xao tiếng nổ, nếu như dưới ánh sáng vũ thì cũng thôi đi, có thể đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, chính là phong cũng dần dần lớn lên, thổi chúng cả khung máy bay tả hữu lay động. Trần Thần mặt đều lục rồi, gặp đầu sói không trông cậy được vào, liền dậm chân nói, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất a, vạn nhất thật sự không được, ta xem chúng ta cũng chỉ có thể nhảy khoang thuyền chạy trốn rồi. An Nguyệt thản nhiên nói, ta khuyên ngươi đừng ôm hy vọng rồi, ngươi cho rằng cái này khung đồ cổ trên máy bay hội phân phối có chạy trốn cái dù sao? Không thể nào. Trần Thần lắp bắp mà nói, chạy trốn cái dù là thiết yếu đó a, không có cái đồ vật này, máy bay là không cho phép cất cánh đấy. An Nguyệt khẽ cười một tiếng, mang theo một tia đùa cợt nói, ngươi đừng quên rồi, nơi này là Somalia. Trần Thần phiền muộn được không được, đúng vậy a, nơi này chính là chiến hỏa bay tán loạn, khốn cùng đến cực điểm Somalia, toàn bộ quốc gia tự thủ đô Mogadishu khai thông quốc tế đường biển, trong nước đường biển dùng được cũng đều là đi lính vượt qua 30 năm đồ cổ máy bay, gửi hy vọng ở Mogadishu thủ đô sân bay vì cân nhắc hành khách an toàn phân phối bên trên hiện đại hóa chạy trốn cái dù, còn không bằng gửi hy vọng ở đầu sói đột nhiên thông suốt, thuận thuận lợi lợi đem máy bay chạy đến ha giờ giờ a. Đây này muốn là nghĩ như vậy, nhưng Trần Thần hay vẫn là chưa từ bỏ ý định, ôm một tia xa vời hy vọng đi tìm nhân viên phục vụ muốn chạy trốn xin cái dù. Kết quả không cần nhiều lời, quả nhiên bị An Nguyệt bất hạnh nói ở bên trong, con em ngươi cái kia chút ít nhân viên phục vụ rõ ràng hỏi lại hắn cái gì là chạy trốn cái dù, lôi được hắn ở bên trong non bên ngoài tiêu, giờ khóc giờ cười. Lúc này, phong mưa càng lớn, Trần Thần phát hiện máy bay lay động run run được cũng lợi hại hơn rồi, giống như là thân ở trong cuồng phong bạo vũ một thuyền lá nhỏ, tựa hồ tùy thời đều có bị dìm ngập nguy hiểm, càng làm cho nhân tâm phiền dự kiến chính là, hết lần này tới lần khác đúng lúc này lại bắt đầu sấm sét vang dội, lão thiên gia tựa hồ cũng là bỏ đá xuống giếng đích nhân vật, sở hữu tất cả bất lợi nhân tố đều đến rồi. Trở lại khoang điều khiển, Trần Thần một pi cổ ngồi ở trên ghế lái phụ, nhìn về phía trước mênh mông hoàng hôn cùng tàn sát bừa bãi mưa gió, bất đắc dĩ nói, xem ra lúc này thật muốn thắp hương bái Phật cầu phù hộ mẹ đấy, cái gì địa phương rách nát, lần này nếu có thể tránh được một kiếp, lần sau ai lại thỉnh lão tử đến Somalia ta cùng với gấp. An Nguyệt thản nhiên nói, thắp hương bái Phật có làm được cái gì, không bằng ngươi cầu cầu ta đi, nói không chừng ta có thể cứu ngươi một cái mạng. Trần Thần cười khổ nói, đều đúng lúc này rồi, ngươi tự đừng nói giỡn được không, ta có thể không tâm tình. Tiểu cô nương anh đào tựa như miệng nhỏ bên cạnh lộ ra một vòng vui vẻ, nói, ai cùng ngươi hay nói giỡn rồi hả? Ta nói thật, ngươi cầu cầu ta, nói không chừng ta lại đột nhiên hội lái phi cơ nữa nha. Ngươi cho ta ngốc a, thiếu niên cũng không ngẩng đầu lên, tức giận mà nói, không bằng ngươi cầu cầu ta, nói không chừng ta còn đột nhiên biết lái phi a. Trần Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sói chu một tiếng nhảy dựng lên, cầm lấy mỹ nữ trắng nõn non bàn tay nhỏ bé, không dám tin nhìn từ trên xuống dưới nàng. An Nguyệt cười tủm tỉm đấy, áo trắng bồng bềnh, tựa như trong bóng đêm đẹp nhất tuyết lan, ngươi biết lái những thứ kia. Trần Thần có chút không tin, có chút hồ nghi hỏi. An Nguyệt cười cười, nói, ta cho tới bây giờ chưa nói ta không biết a. Vừa rồi ta không phải nói để cho ta tới nha, là ngươi không tin ta à? Thiệt hay giả? Trần Thần kinh hỉ vạn phần, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết sơn cùng thủy tận nghi không đường, hy vọng lại một thôn. An Nguyệt xoa bóp mặt của hắn, thanh tú động lòng người mà nói, nhà của chúng ta đã làm buôn bán súng ống, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua lợi nhuận lớn nhất máy bay chiến đấu cùng hàng không dân dụng máy bay hành khách cái này một khối. Cái này mất quyền lực khách tự là chúng ta An gia sở hữu tất cả không khách công ty chế tạo đấy, thân là An gia đệ tử, nếu liền nhà mình. Trần Thần giờ khóc giờ cười, xoa xoa nàng tóc xanh nói, có cần hay không như vậy tích cực a? Ngươi xem cái này máy bay sáng rõ đứng đều chân đứng không vững, ngươi còn có tâm tư hay nói giỡn? Nhanh lên, ngươi trước tiên đem những người kia dọn dẹp nói sau. Chờ đến ha giờ giờ a, ta lấy ngươi thật đúng Phật bái còn không được sao? An Nguyệt chu miệng nhỏ bất mãn mà nói, đã hiểu, tại hống ta đâu rồi, được rồi, không chơi với ngươi. Tiểu cô nương quay người ngồi trên vị trí lái, không đếm xỉa tới xoa bóp mấy cái chốt mở, thấy Trần Thần hãi hùng khiếp vía, nàng là thực sẽ lái phi cơ hay là giả hội à? Ta như thế nào cảm thấy như vậy không đáng tin cậy đâu này? Sự thật chứng minh, An Nguyệt kỹ thuật điều khiển phi thường đáng tin cậy, tự nhẹ nhàng ở thao tác mặt trên bảng sờ chút vài cái, máy bay hành khách chậm rãi bình ổn lại, không hề lay động rồi, cũng không hề sóc nảy rồi, tựa hồ tỏa sáng thứ hai xuân tựa như, phá tan mưa to tầng mây hướng phía trước bay đi. Ngưu A, Trần Thần mừng rỡ ôm tiểu cô nương mềm mại vòng eo vòng vo tầm vài vòng, nhìn xem nàng thanh tươi đẹp động lòng người dung nhan, chậc chậc cảm thán nói, ngươi thật lợi hại, liền máy bay đều khai mở, còn có cái gì là ngươi sẽ không đâu. An Nguyệt cười hì hì mà nói, có a, tái người phi thuyền vũ trụ ta tự cũng không mở. Trần Thần cười ha ha, xoa bóp nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn nói, thật đúng là không khiêm tốn, ta cũng không tin ngươi chỉ có phi thuyền vũ trụ sẽ không lái quân hạm đâu này. Hàng mẫu đâu này, chẳng lẽ ngươi biết lái sao? Hội A, vậy thì có sao, vậy thì sao khó đấy, ta đã nói với ngươi, càng là thoạt nhìn phức tạp biểu diễn kỳ thật thao tác bắt đầu càng đơn giản. An Nguyệt rất chân thành mà nói, Trần Thần cho rằng nàng tại giải trí hay nói giỡn, cũng tự không có thực coi là gì, hắn sẽ không nghĩ tới người ta tiểu cô nương nói đúng đại lời nói thật. Đã trải qua rất nhiều ngoài ý muốn về sau, cái này khung theo mâu gơ đi su cất cánh máy bay hành khách rốt cục bình an thuận thuận lợi lợi đáp xuống ha giờ giờ a sân bay. Vì phiền toái không cần thiết cùng che giấu hành tung, Trần Thần một chuyến xuống phi cơ sau tự lặng lẽ ngồi trên tạ lan lan sớm gọi người chạy đến sân bay lưỡng chiếc xe hơi, tại không làm kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống lặng yên đã đi ra. Ha giờ giờ A là Somalia thứ hai thành phố lớn, chỗ cao nguyên, trên danh nghĩa ở vào Puntland phương Bắc chính phủ thống trị xuống, nhưng trên thực tế nhưng lại võ trang phe phái mọc lên san sát như rừng, xen kẽ, thế lực khắp nơi căn bản là không mua phương Bắc chính phủ chướng, làm theo ý mình. Puntland phương Bắc chính phủ mặc dù có tâm chính thức thống trị tòa thành thị này, bất đắc dĩ lực có thua, ngoài tầm tay với. Nó chủ yếu lực lượng quân sự đặt ở đối kháng Somalia tạm thời chính phủ cùng chấn áp liên tiếp người chống lại võ trang lên, không rảnh bận tâm ha giờ giờ a thành thị mặt phục tâm không trang phục đích võ trang phe phái. Tại đây tòa vô chủ thành thị ở bên trong, có tất cả lớn nhỏ 10 thế lực lớn, ha giờ giờ a chi hữu vốn là thực lực mạnh nhất một chi, nhưng tả lan lan nữ vương đến rồi về sau. Ngắn ngủn 1-2 năm công phu liền đem mạnh nhất danh tiếng đoạt đi qua. Thân gia cử ước Mỹ phụ không phải ha giờ giờ a những cái kia nghèo kiết sắc có thể so đấy. Vài tỷ đô la nện xuống về phía sau. Không có phí bao nhiêu tâm tư tựu đã có được một chi hơn 3.000 người tư nhân võ trang. Mà lại tất cả đều trang bị tốt. Ngoại trừ kinh nghiệm thực chiến chưa đủ bên ngoài. Phần cứng thực đủ sức để khinh thường quần hùng. Cũng chính là bởi vì như thế, Hazer-a-chi hữu tại biết được chính mình bán đi một tòa núi quặng trong vậy mà khai thác ra kim cương sau mới không dám tùy tiện cứng rắn đoạt, mà là ỷ vào chính mình là rắn rít địa phương, liên tiếp tập kích quấy rối quặng mỏ, gây áp lực bức bách Tạ Lan Lan cúi đầu. Nhưng hắn hiển nhiên xem thường mỹ phụ cường thế cùng tính tình, đối diện với mấy cái này mờ ám, Tạ Lan Lan một phương diện tăng cường quặng mỏ bảo vệ độ mạnh yếu, mua sắm rất nhiều súng ống đạn được bố khống, một phương diện tích cực mở rộng thủ hạ thế lực. Ngắn ngủn 2-3 nguyệt công phu liền đem quặng mỏ đánh đã tạo thành một tòa hiện đại hóa căn cứ quân sự, làm cho sở hữu tất cả nhìn xem kim cương mỏ người cũng không dám đơn giản động thủ. Nguồn, ô tô khai mở tại Hazer-a sóc này đất đá trên đường, trần thần mọi nơi ngắm nhìn tòa thành thị này, tâm đều nguội lạnh một nửa. Con em ngươi đây là cái gì địa phương rách nát a? Còn hắn mẹ là Somalia thứ hai thành phố lớn, liền đầu ra dáng xi măng lộ đều không có, đoán chừng là không lâu vừa mới mưa, đất đá trên đường tất cả lớn nhỏ trong hầm tích đầy bùn đất nước. Ô tô một cái không cẩn thận vào đi tự tóe lên một người cao nước bẩn, không có mấy lần sẽ đem cửa sổ xe khiến cho vô cùng bẩn đấy. So về Hazer-a, Mogadishu đã là thiên đường rồi. Tạ Lan Lan chứng kiến tiểu nam nhân phiền muộn, cười nói, tại đây dung chuyển cùng hỗn loạn nhất định không có khả năng có quá nhiều ngoại quốc tập đoàn nhập trú. Nói sau Hazer-a chỗ cao nguyên, khí hậu lại so không được thành phố vùng duyên hải tự nhiên ưu thế, tự nhiên thập phần lạc hậu. Bất quá tốt ở chỗ này có phong phú khoáng sản tài nguyên, hấp dẫn lấy phần đông đãi vàng người, mới thời gian dần qua phát triển cho tới hôm nay tình trạng. Trần thần lắc lắc đầu nói, nếu như nói Mogadishu tương đương với Hoa Hạ một tòa huyện cấp thành phố mà nói, Hazer-a tự hắn mẹ là hương trấn cấp bậc đấy. Hay vẫn là nhất lạc hậu cái chủng loại kia, cùng nhau đi.